Kính chào đại chúng, kính chúc đại chúng luôn thật nhiều an lành, vững chãi và trái tim luôn tràn đầy tình yêu thương. Rabindranath Tagore là một thi sĩ lớn của Ấn Độ. Ông có rất nhiều tác phẩm trứ danh, có tính chất khai minh cho trí tuệ loài người. Ông là người châu Á đầu tiên được trao giải Nobel văn học. Tôi đặc biệt rất yêu thích các tác phẩm thơ của ông. Có thể nói là tôi chịu ảnh hưởng khá nhiều từ lối làm thơ của ông. Và một trong những bài thơ của ông mà tôi rất là yêu thích, bài thơ được ông sáng tác vào giai đoạn ông rút lui về ở ẩn ở miền quê ở tuổi già, đó là bài Tiêu hao năm tháng, du ngoạn khắp vùng, thấy bao núi cao, thấy bao biển rộng, sao ta không thấy ngay trước cửa nhà giọt sương lấp lánh trên cành cây ngô. Có thể đây là một buổi sáng tuyệt vời nhất trong cuộc đời của thi sĩ Tagore. Trước đó ông đã sống một đời sống thật sự có giá trị rồi. Ông gần như là cống hiến cả đời cho dân tộc, cho nhân loại. Nhưng mà chưa bao giờ Tagore dám dành ra một khoảng thời gian để sống thật sâu sắc cho chính mình. Những ngày về già, ông rút lui về miền quê. Ông muốn gác bỏ lại hết tất cả mọi sự nắm bắt, mọi sự bận rộn, không còn muốn chống đối, loại trừ bất cứ thứ gì. Ông để tâm hồn mình thanh thản nhẹ nhàng nhất có thể. Và ông đã thật sự là an trú được trong hiện tại. Ông đang thật sự chiêm ngưỡng vẻ đẹp của đời sống. Mỗi sáng thức dậy, ông mở hết cõi lòng ra để đón nhận mọi sự tinh khôi mà trời đất ban lại. Và trong sự thuần khiết đó, Tagore đã tiếp xúc được với một tầng rất sâu của đời sống, thấy được sự màu nhiệm của giọt sương lấp lánh trên cành cây ngô, cũng như thấy được sự màu nhiệm của vạn vật đang diễn bày ra ở xung quanh. Thế giới thì luôn như thế, luôn luôn là màu nhiệm. Nhưng mà vì tâm thức con người còn quá nhiều sân si, còn quá nhiều thương tổn, còn quá nhiều sự vẩn đục, cho nên là đã chưa tiếp xúc được với cái sự nhiệm màu đó. Con người thường bị đóng khung vào những cái quan niệm về hạnh phúc, như là chinh phục, như là nắm bắt, như là được thể hiện chứng tỏ. Chứ con người chưa thấy hạnh phúc ở những góc nhìn rộng lớn hơn, ở những tầng sâu sắc hơn. Như là các nhà khoa học đã từng nói, thế giới mà chúng ta đang nhìn nó chỉ hiện lên đúng với trình độ chúng ta đang có thôi. Vậy thì thay vì chúng ta cố gắng để thay đổi thế giới này nó vừa vặn đúng với cái trình độ hạn hẹp tầm thường bé nhỏ của chúng ta, thì chúng ta nên để yên thế giới đó như vậy, mà chúng ta nên thay đổi tâm thức của mình, làm cho nó ít nhất là bình thường trở lại, lành lặn khỏe mạnh trở lại, còn hơn nữa làm cho nó bình an, sáng suốt và nhiệm màu. Tâm thức nhiệm màu là tâm thức phát huy được cái tính năng rộng lớn nhất của nó, là quyền năng tối thượng của nó. Đó là thấy được bản chất của đời sống. Những gì đang diễn ra trong hiện tại có thể là những đổ nát hoang tàn từ trận đại dịch, nhưng mà đó chỉ là một thế giới hiện tượng. Rồi nó cũng sẽ đi qua, rồi nó sẽ đổi thay, nó không còn như thế nữa. Chúng ta không thể nổi trôi cùng với sự biến động đó. Tâm thức chúng ta có thể đạt đến một cảnh giới, đó là bất động. Đó là khi chúng ta thấy được chiều sâu của bản chất đời sống. Ít nhất là chúng ta thấy được sự màu nhiệm của vạn vật xung quanh chúng ta. Còn sâu hơn nữa thì chúng ta thấy được vạn vật xung quanh của chúng ta cũng chính là đời sống của chúng ta, cũng chính là thân phận của chúng ta. Vậy thì có hai sự chọn lựa. Một là bạn cố gắng thay đổi thế giới này như bạn muốn, hoặc là bạn phải thay đổi tâm thức của mình để thấy được sự màu nhiệm vốn có sẵn trong chiều sâu của thế giới này. Việc mà mình muốn thay đổi thế giới này như mình muốn thì ngoài tầm tay, như là việc chúng ta muốn đẩy lùi dịch bệnh mà mấy năm nay có đẩy được đâu. Chúng ta đã từng tin rằng có vaccine thì chúng ta sẽ đẩy lùi được. Rồi bây giờ chúng ta buộc phải chấp nhận một đời sống chung với đại dịch. Rồi còn nhiều thứ sẽ còn phải thay đổi nữa mà chúng ta không thể tưởng tượng, không lường hết được. Các nhà khoa học cảnh báo là còn rất nhiều biến chủng nữa. Thành ra câu chuyện kết thúc đại dịch nó không phải là cuối năm nay hay là những năm tới đâu, không ai biết được. Và các nhà khoa học ở Mỹ còn cho rằng chừng 10 năm nữa thôi thì sẽ có một trận đại dịch khác, nó còn nguy hiểm hơn là Covid-19 nữa. Thành ra câu hỏi bây giờ không phải là còn có loại virus nguy hiểm nào tấn công loài người nữa hay không, mà câu hỏi đó là chừng nào nó sẽ đến, vì nó luôn luôn có. Và những nguyên nhân khiến cho đại dịch xảy ra đó là địa cầu nóng lên, các dòng sông băng tan chảy và các loại nấm, loại virus hàng ngàn năm cổ đại trỗi dậy. Mà tại sao địa cầu ấm lên? Đó là do lối sống thiếu tỉnh thức, thiếu hiểu biết, thiếu đạo đức của chúng ta. Và lý do thứ hai mà đại dịch hình thành đó là do hệ miễn dịch con người ngày càng suy yếu, cho nên đại dịch mới tấn công được. Mà tại sao hệ miễn dịch con người suy yếu? Là vì môi trường xung quanh bị nhiễm ô và đời sống con người quá thiếu phẩm chất. Vì vậy cho nên là thay đổi tâm thức mới là điều tiên quyết. Từ một cái tâm đầy biến động, đầy vẩn đục, đầy phiền não, đầy thương tổn, chúng ta hoàn toàn có thể biến nó trở thành một cái tâm bình ổn, lành lặn, khỏe mạnh, nhiều bình an, nhiều yêu thương, nếu chúng ta thật sự biết dừng lại và quay vào bên trong. Google cũng đã từng chủ trương là Searching Inside Yourself. Hãy truy cập bên trong tâm hồn của bạn đi, đừng có chỉ truy cập trên mạng hay là thế giới bên ngoài thôi. Vì nếu mà bạn chỉ hướng ra bên ngoài thôi thì bạn sẽ trở thành nạn nhân của mọi sự đổi thay, biến động. Bạn sẽ nổi trôi, bạn sẽ thăng trầm, bạn sẽ lên bờ xuống ruộng, bạn sẽ đau khổ, bạn sẽ tổn thương trầm trọng. Dĩ nhiên chúng ta không thể tách biệt với đời sống bên ngoài. Chúng ta cũng cần tiện nghi của đời sống, cần vật chất, cần tình thương, cần sự tôn trọng, cần danh dự, nhưng mà ít thôi. Cái chính đó là cần được sống sâu sắc và giàu giá trị. Mà một đời sống sâu sắc và giàu giá trị thì không cần có quá nhiều tiện nghi. Cho nên dù thế giới bên ngoài đang còn nhiều biến động, nghịch cảnh vẫn đang xảy ra, chúng ta không thể mưu sinh như trước đây, chúng ta không thể có nhiều tiện nghi vật chất, không thể có nhiều quyền lực địa vị như trước đây, nhưng mà chúng ta vẫn có thể sống được, thậm chí là sống rất tốt nữa kìa. Có phải trước khi đại dịch đến đây chúng ta cũng đã không có nhiều hạnh phúc rồi không? Tâm hồn chúng ta cũng có nhiều vấn đề, đời sống cũng đầy căng thẳng và mệt mỏi, chứ đâu phải chúng ta đã từng sống trong thiên đường đâu. Vậy thì bây giờ đại dịch đã làm thay đổi hết mọi thứ, mà trong đó chúng ta mất rất nhiều cơ hội để nắm bắt, thì điều đó cũng đồng nghĩa là chúng ta sẽ có nhiều cơ hội để trở về với chính mình và quay vào bên trong, để chăm sóc lại tâm hồn mình, chăm sóc lại vườn tâm của mình, để tâm hồn mình trở thành một khu vườn đầy hoa, đầy trái, rất ít hoặc là không còn cỏ dại nữa. Và khi tâm chúng ta trở nên phong phú đẹp đẽ, nghĩa là nó đang nhiễm màu, thì nó nhìn đâu đâu cũng là nhiễm màu. Thế giới xung quanh dù còn nhiều khó khăn, còn nhiều biến động, nhưng vẫn là nhiễm màu. Đức Phật cũng đã từng nói: vạn pháp duy tâm tạo. Tâm chúng ta quyết định nên thế giới mà chúng ta đang nhìn. Cho nên đừng có đợi đến già rồi mới bắt đầu khát khao sự sống. Đừng đợi cái chết cận kề rồi mới bắt đầu thèm được thở những hơi thở bình an, hay là được nhìn thấy trời xanh mây trắng. Hãy sống ngay từ bây giờ. Hãy chuẩn bị sẵn hệ miễn dịch cho cơ thể. Dù có bao nhiêu loài virus nguy hiểm tấn công thì ta vẫn có thể đủ sức để đương đầu và vượt qua. Hãy chuẩn bị sẵn hệ miễn dịch tâm hồn cho thật là an ổn, cho thật là vững chãi, để bao nhiêu biến động trong cuộc đời xảy ra thì ta vẫn có thể đi ngang qua một cách an toàn và học được nhiều bài học kinh nghiệm. Có thể nói, khi tâm hồn lành lặn khỏe mạnh thì đứng trước một cuộc biến động xảy ra, ta thường được trưởng thành nhiều hơn, thấy được nhiều khía cạnh của vấn đề hơn, thấy được thông điệp của trời đất gửi đến cho mình hơn. Những kẻ anh hùng, những người làm nên đại cuộc đều được trưởng thành từ trong gian khó, từ trong nghịch cảnh. Nếu họ có sẵn một tâm hồn đủ mạnh mẽ và rộng lớn. Cho nên mặc dù là chúng ta mong muốn đại dịch rút lui càng sớm càng tốt, để chúng ta thiết lập lại một đời sống an toàn, bình thường, nhưng mà chúng ta đừng tin rằng hễ khi đại dịch rút lui rồi thì chúng ta sẽ thật sự là bình thường. Vì tâm hồn chúng ta đang còn quá nhiều vấn đề chưa giải quyết được. Chúng ta đừng tin rằng khi chúng ta trở lại đời sống bình thường như trước đây thì chúng ta sẽ có rất nhiều bình an và hạnh phúc, khi mà chúng ta vẫn chưa có được một lối sống thật sự là khác biệt để giúp cho chúng ta có thể có được phẩm chất đời sống như ý muốn mỗi ngày. Đức Phật cũng đã từng nói: không có hạnh phúc nào ở cuối con đường đâu. Hạnh phúc chính là con đường đó. There is no way to happiness. Happiness is the way. Chúng ta cũng đã từng đặt ra những mục tiêu để nắm bắt, và chúng ta tin rằng khi nắm bắt được tất cả những mục tiêu đó thì chúng ta sẽ có hạnh phúc. Nhưng mà sự thật thì đúng là cũng có hạnh phúc, nhưng mà nó tan biến rất nhanh. Để rồi ngay sau đó chúng ta lại đặt ra những mục tiêu mới. Mà mỗi mục tiêu muốn đạt được như vậy, chúng ta phải mất rất nhiều thời gian, có khi tính bằng 5 tháng. Và trong suốt thời gian đó, chúng ta gần như không thể sống được. Lúc nào cũng nghĩ đến mục tiêu mà bỏ rơi những gì đang xảy ra trong thực tại. Trong khi mỗi giây phút của đời sống đều là một cơ hội để sống sâu sắc và ý nghĩa. Hãy đi về các mục tiêu bằng những bước chân tỉnh thức đi. Hãy biến tất cả những bước chân trên cuộc hành trình đi về hạnh phúc là một cơ hội để hạnh phúc đi. Để rồi chúng ta không cần phải nôn nóng chờ đợi một điều gì cả. Chúng ta sẵn sàng đón nhận những giá trị mới mẻ của ngày hôm nay, của giây phút này, của bây giờ và ở đây. Trong giây phút này, bây giờ và ở đây, ta có những điều kiện hạnh phúc nào? Ta biết cách để thưởng thức, để trân quý, nâng niu, giữ gìn nó hay không? Nếu bây giờ mà ta không biết cách để có hạnh phúc, ngay bây giờ chúng ta chưa có quá nhiều áp lực từ đời sống, vẫn còn an ổn trong căn nhà của mình, bên những người thân yêu của mình mà không thể làm được, thì đừng trông mong gì ở tương lai. Vì hiện tại như thế nào thì tương lai cũng đồng tính chất như thế ấy thôi. Bây giờ mà không biết cách sống có hạnh phúc thì trong tương lai cũng sẽ như thế. Dù chúng ta có thêm những điều kiện để hưởng thụ, dù chúng ta có thêm nhiều mục tiêu để nắm bắt, dù chúng ta có thêm nhiều thuận duyên để phát triển cái tôi lừng lẫy của mình, nhưng với một thói quen không biết an trú trong hiện tại, không biết tôn trọng, không biết nâng niu giữ gìn những giá trị quý giá trong hiện tại, với một cái tâm còn đầy dẫy những khát khao, với một cái tâm còcòn đầy dẫy sân si muộn phiền, thì đừng mong gì có hạnh phúc. Dù chúng ta có rất rất nhiều điều kiện để hạnh phúc, hãy học từ bài học của thi sĩ Tagore. Ít nhất là chúng ta dành ra một khoảng thời gian nào đó, thí dụ như là trước khi đại dịch rút lui, hãy tận dụng cơ hội này để hiến tặng cho bản thân mình một giai đoạn sống sâu sắc nhất có thể. Một giai đoạn mà chúng ta ít nắm bắt những thứ ở bên ngoài, không chống đối những gì không quá nguy hiểm hay là gây tổn hại cho những người xung quanh hay là cho chính ta. Hãy để tâm thức mình lắng dịu nhất có thể, bình an nhất có thể, rộng mở nhất có thể, bằng con đường thiền tập hay là bất cứ phương cách nào, để chúng ta luôn hài lòng với tâm thức của mình. Nó đang lành lặn, khỏe mạnh, nó đang an ổn, vững vàng, nó đang rộng mở. Và khi tâm thức của chúng ta đã đạt đến cảnh giới này thì đó thật sự là một sự nhiệm màu. Và tâm thức nhiệm màu rồi thì thế giới bỗng trở nên nhiệm màu. Dù chỉ là một tách cà phê mỗi sáng, nhìn ánh nắng lên, nghe chim hót trong khu vườn yên tĩnh, nhìn những người thân yêu đi qua đi lại, nghe được hơi thở của mình, cũng là cơ hội để có hạnh phúc, để thấy giá trị màu nhiệm của cuộc đời này. Một tuần, hai tuần, vài tuần, vài tháng mà sống như thế thì chúng ta đã có được một hành trang quý giá để tiếp tục cho hành trình phía trước. Dù sau khi đại dịch rút lui, chúng ta có thể sẽ phải lao ra bên ngoài tiếp tục để mưu sinh, để nắm bắt, để chinh phục những đỉnh cao. Nhưng khi chúng ta đã có một vốn sống quý giá trong tâm hồn rồi, chúng ta đã có những trải nghiệm đặc biệt về hạnh phúc trong hiện tại với những điều kiện tiện nghi ít ỏi rồi, thì chắc chắn hành trình phía trước của chúng ta sẽ đặc biệt hơn rất nhiều, sẽ phẩm chất hơn rất nhiều hành trình đã đi qua. Và hay hơn nữa, nếu như hậu đại dịch mà chúng ta ngộ ra được một chân lý nào đó, thấy được bản chất chân thật của đời sống, để chúng ta dám can đảm thiết lập cho mình một đời sống mà trong đó chúng ta dành nhiều thời gian để đi sâu vào bên trong khám phá nội tâm mình, chúng ta dành nhiều thời gian để vun đắp tâm hồn mình luôn luôn đẹp đẽ, luôn luôn phong phú, thì điều đó quá tuyệt vời, quá diệu kỳ, vì chúng ta đã tiếp xúc được những tầng giá trị sâu sắc nhất của đời sống này, của thế giới này, dù chúng ta còn rất trẻ, dù chúng ta còn rất nhiều thời gian để đi tiếp trên hành trình của cuộc đời. Hãy bước đến tương lai bằng những bước chân tỉnh thức, bằng một trái tim nhiệm màu, thì chúng ta sẽ không còn gì để lo lắng và sợ hãi nữa. Xin cảm ơn đại chúng đã lắng nghe. Life is always nearby, life is present here and now. Life is always nearby, life is present here and now. Yes, I always feel supported by the inner strength of life. Yes, I always feel supported by the inner strength of life. Breathing in, I feel the source energy of life within myself. Breathing out, I go with the flow of life. Breathing in, I feel the source energy of life within myself. Breathing out, I go with the flow of life. I accept the lows and the highs of life within myself. I accept the lows and the highs of life within myself. Accepting myself as I am is a gift to others. Accepting myself as I am is a gift to all. Accepting others as they are is a gift to myself. Accepting others as they are is a gift to myself. Bright life energy is always surrounding me and guiding me everywhere I go. Bright life energy is always surrounding me and guiding me everywhere I go.